pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957. Chương 954 Loạn Thế Người Nhà 42. Tám chiếc con la xe tễ tệ ai ai bá chiếm toàn bộ quốc lộ. Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn lại. Hoác, cái này náo nhiệt a. Này tam chiếc con la xe hẳn là cùng nhau. Một chiếc lôi kéo rau xanh, hai chiếc lôi kéo gà vịt ngỗng cùng heo. Nhìn dáng vẻ như là cấp cách đó không xa Đông Dương người nơi dừng chân đưa đi. Trong đó một chiếc xe không biết vì cái gì. Dù sao gà vịt ngỗng chạy trốn mãn quốc lộ đều là. Mấy cái phu xe chính sức đầu mẻ chán. Miệng các loại hoa hòe loè loẹt thét to mãn trên đường trở về chào đâu. Sao một cái gà bay chó sủa lợi hại. Từng Thiệu Quân mặt lúc ấy liền đen. 88 cái đầu đều khái xong rồi. Cuối cùng kia một run run lại ra lệch lạc. Lúc này ô tô, kia tuyệt đối là lông phượng sừng lân. Phi đại phú đại quý già tuyệt đối ngồi không dậy nổi. Này một chiếc xe đã. 567 tiếng Trung www.yui20.com. Thực chói mắt, nếu là đồng thời xuất động cái 342, kia không dùng được nửa giờ. Đông Dương người khẳng định biết, bởi vậy tuy rằng đối với đại soái phủ tới nói, ra mấy chiếc xe hoàn toàn không nói chơi, nhưng vì giấu người tai mắt, cũng chỉ có thể từ Kim Trâm Thành mang theo thân thủ không tồi bảo tiêu hơn nữa Lâm Tịch cùng Từng Thiệu Quân một chiếc xa tiền tới, mà những người khác đã sớm trước bí mật đi khóa Long Đàm tiềm tàng lên đợi mệnh. Đợi một hồi, như cũ vẫn là tam chiếc đại xe La Phong nói. Phu xe thấy mặt sau không ngừng ấn loa xe hơi nhỏ. Cũng là gấp đến độ không được. Từng Thiệu Quân đã kêu tài xế đi xuống theo chân bọn họ giao thiệp. Làm phu xe đem xe la lôi đi. Hơn nữa đem những cái đó vật còn sống trước hống đến quốc lộ phía dưới. Chờ bọn họ qua đi lúc sau lại chào. Kết quả phu xe khóc chít chít cầu lão tổng tha mạng. Nói trên xe đồ vật là cho Đông Dương người đưa đi. Đưa đến chậm bọn họ sẽ bị đánh. Từng Thiệu Quân tức khắc nổi trận lôi đình. Nếu không phải nơi này ly Đông Dương người nơi dừng chân thật sự thân cận quá. Tiếng súng sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Hắn thật muốn đem này mấy cái phu xe đều thình thịch chết. Tài xế là văn võ đều tới. Liền đánh mang mắng thêm uy hiếp. Nhưng này mấy cái xe sợ tới mức thẳng dập đầu. Nói là nhường đường có thể. Nhưng những cái đó gia cầm tuyệt đối không thể hống đến quốc lộ hai bên đi. Chạy đến như vậy thâm mương bọn họ khẳng định chào không trở lại. Đến lúc đó Đông Dương người là sẽ đánh chết bọn họ. Kim Trâm Thành thấy kia tài xế rõ ràng không cho lực. Kéo ra cửa xe đi xuống xe đi. Móc ra eo súng lục nhắm ngay một cái phu xe đầu. Hiện tại liền cấp lão tử đem xe dịch khai. Bằng không kêu các ngươi đầu nở hoa. Kim Trâm Thành đã từng đã làm thiếu lâm võ tăng. Kiên cường công ngoại gia công phu đăng phong tạo cực. Bình thường 3 năm cá nhân đều tiến không được thân. Được xưng đánh biến trong quân vô địch thủ. Bởi vậy Từng Thiên Thọ mới đem hắn cho Từng Thiệu Quân chuyên môn gần người bảo hộ hắn. Không nghĩ tới chính là, Kim Trâm Thành cư nhiên trực tiếp bị phu xe cấp phóng phiên. Tiếp theo tài xế cũng lưu loát nằm xuống, mà ven đường thâm mương cao hơn nửa người cỏ hoang tùng cũng vụt ra vài người tới nhanh chóng đem. Từng Thiệu Quân xe vây quanh, Lâm Tịch tức khắc tái nhợt khuôn mặt nhỏ, vô thố nhìn Từng Thiệu Quân. Hiện tại trong xe ngồi người thay đổi 3 cái, Từng Thiệu Quân cùng Lâm Tịch đều trở thành vương bay lên tù nhân. Nguyên bản tưởng gặp Đông Dương người mai phục, kết quả vừa thấy cư nhiên là vương bay lên tự thân xuất mã. Bị bó dừng tay chân Từng Thiệu Quân ánh mắt âm lệ. Giống như tôi độc không ngừng tiêu hướng vương bay lên, đáng tiếc không cái chứng dùng. Vương bay lên trước sau lấy người thắng tư thái bày ra chính mình đối kẻ thất bại khoan dung độ. Lượng, mà Lâm Tịch lại được đến vương thiếu gia mềm giọng ôn tồn. Nhàn muội muội, Long Thủy ngươi hiến cho chúng ta vương gia cũng là giống nhau. Nhà của chúng ta thậm chí sẽ so Từng gia càng chiếu cố các ngươi, hắn lời này vừa nói ra khẩu. Từng Thiệu Quân sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. Mà vương bay lên đã đương hắn là cái người chết, hắn nói Tiêu gia hoàn toàn có thể đem lão Hào Khai đi Hoa Dương phủ. Trung Nguyên Vương gia sẽ tận tâm tận lực chiếu cố bọn họ sinh ý. Khẳng định sẽ không giống nào đó người như vậy ánh mắt thiển cận. Hắn còn không ngừng hỏi thăm Tiêu Trúc Cẩn tình huống. Nói Trúc Cẩn chính là hắn vị hôn thê. Lúc trước đã từ Nhạc Mẫu Liễu Liên qua thiếp canh. Xem như nửa cái vương gia người. Bởi vậy Tiêu Trúc Nhàn có thể kêu hắn tỷ phu. Lâm Tịch nghẹn họng nhìn chân chối. Người vô sỉ nàng thấy nhiều. Có thể vô sỉ đến vương bay lên như vậy tìm tự yêu nhã lại đương nhiên. Nàng vẫn là lần đầu thấy. Xe tiếp tục hướng Khóa Long Đàm khai. Mà kia mấy cái phu xe thác ảo thuật giống nhau từ trong bụi cỏ lấy ra mấy chiếc xe đạp tới đặng. Thượng, bay nhanh mà đi. Rõ ràng nhân ra là có bị mà đến. Hơn nữa đầy đủ nắm giữ bọn họ bên này hết thảy tình huống. Trải qua vương bay lên có khác giáp tâm châm ngòi. Hiện tại từng Thiệu Quân nhìn về phía Lâm Tịch ánh mắt cũng đã rắn độc cũng dường như. Hắn cảm thấy là Lâm Tịch bán đứng hắn. Nếu không vương bay lên không có khả năng như vậy kỹ càng tỉ mỉ biết hắn bên này hết thảy tình huống. Từng Thiệu Quân hàm răng cắn đến kéo kẹt vang. Ngươi thực hảo, Tiêu Trúc Nhàn, ngươi thật sự thực hảo. Lão tử vốn dĩ liền rất hảo. Về sau sẽ càng tốt. Ta ba ba cùng tỷ tỷ đệ đệ còn ở các ngươi từng ra địa bàn thượng đâu. Tạo thành trường hợp như vậy đối ta có chỗ lợi. Ta nếu thật sự đem loại chuyện này nói cho người thứ hai đầu của ta khiến cho lừa đá. Mà ngươi nếu tin tưởng hắn như vậy chuyện ma quỷ, ngươi đầu khiến cho lừa đá, Lâm Tịch đúng lý hợp tình lại vô cùng tức giận đáp lại nhưng thật ra. Làm từng Thiệu Quân bình tĩnh một ít, hắn cảm thấy nữ nhân này nói được cũng không phải không có lý. Nếu là thật sự bán đứng chính mình người là nàng, như vậy Tiêu Trúc Nhàn đồ chính là cái gì đâu. Gần nhất Cường Long khó áp bọn rắn độc, tuy rằng nơi này tính làm chủ dương người Tô giới. Nhưng chung quanh tất cả đều là từng gia thế lực, đã là bắt được Long Tùy, bọn họ có không bình an chạy đi cũng là cái không biết bao nhiêu. Đối với Tiêu gia tới nói, Long Mạch cho ai kỳ thật đều là giống nhau, Tiêu Trúc Nhàn không đáng bồi vương gia mạo hiểm như vậy. Lui một vạn bước nói, nàng thân nhân tất cả đều ở Ngọc Huyền Sơn, nơi đó chính là hàng thật giá thật từng gia bản đồ. Mà vương gia cũng chính là ở Phượng Lai Thành như vậy tiếp giáp nơi nhảy nhót, như thế nào đều không thể chạy đến xa xôi Đại Đông Bắc đi cứu Tiêu gia toàn gia người. Như vậy bỏ gần tìm xa sự tình, chỉ sợ thật sự chỉ có đầu bị lừa đá nhân tài có khả năng đến ra tới. Nghĩ vậy chút, từng Thiệu Quân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, vậy ý nghĩa chính mình bên người ra nội quỷ, nhưng cái này nội quỷ. Sẽ là ai đâu, từng Thiệu Quân cũng không có hoàn toàn tuyệt vọng, hắn còn ở gửi hy vọng với những cái đó mai phục tại Khóa Long Đàm phụ cận người. Nhưng nếu là chính mình bên người người xảy ra vấn đề, như vậy đi tiền trạm người rất có thể đã toàn quân bị diệt. Mà hắn chẳng những trơ mắt nhìn vương gia lấy đi Long Tùy, còn sẽ trở thành vương gia cùng phụ thân đàm phán lợi thế. Hắn hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là từ nay về sau hắn đem cùng phụ thân mông phía dưới vị trí lại vô duyên phân. Trong nhà những cái đó hảo ca ca hảo đệ đệ đang lo bắt không được hắn sai lầm đâu. Nếu may mắn vương gia cũng không biết những người đó tình huống. Như vậy nếu là lợi dụng hảo, hắn liền khả năng đảo khách thành chủ, được đến Long Tùy rất nhiều, còn đem vương bay lên bắt giữ, chẳng những vô quá, ngược lại có công. Ít nhất có thể làm phụ thân đem Phượng Lai Thành từ Trung Nguyên Vương trong tay đòi lại tới. Này hai loại khả năng đó là một chân thiên đường một chân địa ngục. Sẽ chúa tể hắn hoàn toàn bất đồng hai loại nhân sinh. Từng Thiệu Quân một lòng bất ổn dày vò. Cuối cùng tới rồi Khóa Long Đá Mơ Siêu đương hắn xa xa thấy mấy cái phu xe trang điểm người bị mạt. Khác một đám người khống chế. Hơn nữa đúng là hắn phái ra những người đó ăn mặc sao. Từng Thiệu Quân lập tức dùng bị trói tay mở cửa xe. Trực tiếp từ đang ở chạy trong xe lăn đi ra ngoài. Hắn vẫn luôn hầm hừ giận chừng vương bay lên cùng Lâm Tịch. Chân chính dụng ý ở chỗ che lấp chính mình cái này động tác. Hiện giờ bên ngoài đều là chính mình người. Hắn thà rằng té bị thương chính mình, cũng tuyệt không nguyện ý trở thành vương gia tù nhân. Hắn từng thiệu quân, trước nay đều không phải một cái tham sống sợ chết người. Vương bay lên cũng thấy bên ngoài tình thế, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, muốn tao. Không liêu từng thiệu quân tới chiêu thức ấy. Lập tức trong tay nhiều một phen hàn quang dày đặc chủy thủ gác ở Lâm Tịch trên cổ. Hết chương.